Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 13, Liễu Phiêu Phiêu tham vọng. Liễu Phiêu Phiêu liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần, giả bộ như không có trông thấy. Thuần Chính Bát Kinh ngồi ở Diệp Tâm Trần đối diện, bắt đầu đối toàn bộ gà nướng khối lớn cắn ăn. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn trong tay màn thầu, lại nhìn một cái Liễu Phiêu Phiêu trong tay gà nướng, cái kia vàng óng ánh bề ngoài, tản ra mê người mùi thơm, cái kia nước miếng kém chút không có chảy ra. Ban đầu ăn màn thầu, Diệp Tâm Trần cũng cảm thấy 10 phần thơm ngọt, thế nhưng là đối mặt một con thơm ngào ngạt gà nướng, nhất thời phát hiện trong tay màn thầu thật sự là khó có thể nuốt xuống. Phiêu Phiêu tỷ, cái kia gà nướng ăn rất ngon. Diệp Tâm Trần ưỡn nghiêm mặt hỏi, chủ nhân, Tiết Tháo, người Tiết Tháo đâu này? Chúng ta còn muốn mặt, người tại sao có thể vì một con gà nướng mà khom lưng a? Thánh linh tại Diệp Tâm Trần trong đầu la to, thế nhưng là Diệp Tâm Trần đã đem nàng cho bỏ qua. Ai lại bảo ta? Liễu Phiêu Phiêu vẻ mặt mờ mịt, hết nhìn đông tới nhìn tây, liền là không nhìn trước mặt mình Diệp Tâm Trần. Hoa, thật là thơm a, cái này gà nướng nhục cảm bên ngoài xốp giòn bên trong mềm, liệu vào thịt bên trong, hương nhập đáy lòng, cửa vào ngoài dự đoán hương tràn ra bốn phía, ăn lúc sau miệng mũi sinh hương. Chấm ngoặc kép, Liễu Phiêu Phiêu cầm gà nướng thượng một khối lớn đùi gà kéo xuống tới, đặt ở cái mũi một bên thật sâu nghe một cái, vẻ mặt say mê. Diệp Tâm Trần cuồng nuốt nước miếng, dốc sức liều mạng quay đầu đi, không nhìn tới cái kia mê người gà nướng, thế nhưng là bên mũi mùi thơm lại làm cho Diệp Tâm Trần muốn ngừng mà không được. Cho ngươi ăn đi, chết không có lương tâm tiểu quỷ. Liễu Phiêu Phiêu không đành lòng lại đùa Diệp Tâm Trần, liền đem còn lại gà nướng phương tại Diệp Tâm Trần phía trước. Ha ha a, chê cười, bổn công tử sẽ vì điểm này gà nướng mà khom lưng. Diệp Tâm Trần cười lạnh, vẻ mặt khinh thường. 666.666, lúc này mới là chủ nhân. Uy vũ không khuất phục, nghèo hèn không thể rời. Chủ nhân uy vũ, không muốn bị một con gà nướng cho mê hoặc. Thánh linh vui vẻ cười to, bất kể thế nào nói, người cũng phải tới 10 con gà nướng, đúng không? Diệp Tâm Trần chảy nước miếng nói. Liễu Phiêu Phiêu cầm còn lại gà nướng mỹ mỹ cắn một cái. Ngươi không ăn sẽ không ăn, yêu cầu còn nhiều như vậy. Liễu Phiêu Phiêu vẻ mặt ngạo kiều, ai nói ta không ăn? Diệp Tâm Trần một phát theo Liễu Phiêu Phiêu trên tay cầm còn thừa gà nướng, giành lại, ăn như hổ đói, ăn toàn bộ gà nướng. Diệp Tâm Trần rốt cuộc có một chút no bụng ý. Liễu Phiêu Phiêu, hôm nay ăn ngươi một con gà nướng, quên đi ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Diệp Tâm Trần đánh lấy ở một cái nói, ta đều là công tử người, nhân tình gì không nhân tình. Liễu Phiêu Phiêu kiều mị bạch Diệp Tâm Trần một cái, đừng loạn trèo quan hệ, ta cùng ngươi không quen, dù sao hôm nay quên đi ta thiếu nợ ngươi. Diệp Tâm Trần 10 phần nghiêm túc nói, tốt, ngươi cái này nhẫn tâm tiểu tặc, ăn xong lão nương gà nướng liền lau miệng không nhận người. Ta cũng không phải ăn chùa ngươi gà nướng, ta sẽ trả lại cho ngươi. Diệp Tâm Trần khẳng định nói, ta mặc kệ, ta hiện tại liền muốn ngươi trả. Liễu Phiêu Phiêu duỗi ra thon thon tay ngọc, cáu giận nói. Diệp Tâm Trần nghiêm trang đậy đậy hàm răng, đem kẽ răng trên một chút thịt vịt cho giữ lại tới. Đây là tiền lãi, còn lại về sau còn. Liễu Phiêu Phiêu ngây người, đang nhìn mình cái kia tuyết trắng giống như hành trắng bàn tay như ngọc trắng, cư nhiên nhiều một tia thịt vụn, còn kèm theo nước miếng, lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay, giống như đang cười nhạo Liễu Phiêu Phiêu giống nhau. Liễu Phiêu Phiêu trong mắt lửa giận giấu không được, nàng đều quên, Đã bao nhiêu năm không người nào dám như vậy đùa giỡn chính mình. Hôm nay gặp được một cái không sợ chết. Dương mắt nhìn lên, Diệp Tâm Trần đã chạy xa, chỉ lưu lại một Tiêu Sái bóng lưng. Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt một hồi xanh, một hồi trắng. A, một tiếng phẫn nộ thét lên theo Liễu Phiêu Phiêu trong miệng kêu đi ra. Oanh, ban đầu sáng sủa không trung nhất thời mờ tối xuống tới. Phong vân tề tụ, sấm sét vang dội, càng thêm đáng sợ chính là Liễu Phiêu Phiêu sau lưng xuất hiện bảy màu giống như hồ điệp giống nhau cánh. Vỗ thời điểm, xen lẫn pháp tắc quy luật, trở nên càng thêm mỹ lệ xinh đẹp. Nói là hại nước hại dân cũng không khoa trương. Tiểu ma cà bông, ngươi cho bổn vương chờ. Rút ra ngươi Long Dương lúc sau, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Liễu Phiêu Phiêu nghiến răng nghiến lợi. Một lát nữa, Liễu Phiêu Phiêu lửa giận cũng hàng xuống đi, thân thể cũng khôi phục hình người. Nghiêng đầu nghĩ một cái, Liễu Phiêu Phiêu mười phần ảo não. Vì sao hấp thu Long Dương yêu cầu đối phương phối hợp? Nếu như có thể dùng sức mạnh thật tốt, Liễu Phiêu Phiêu thật sâu thở dài, rất là không cam lòng. Chính mình hao hết tâm tư, thiết lập cục, lại không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cái này tiểu hoạt đầu căn bản cũng không mắc lừa. Càng làm cho nàng ảo não chính là, liền ngay cả mị thuật đều dùng tới. Diệp Tâm Trần cư nhiên cũng có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tại thời khắc này, Liễu Phiêu Phiêu thậm chí bắt đầu hoài nghi mình mị lực phải chăng hạ thấp. Đương nhiên từ đầu đến cuối, Liễu Phiêu Phiêu cũng không có tính toán hy sinh chính mình trong sạch. Nàng chỉ cần dùng một cái nho nhỏ huyễn thuật liền có thể cho Diệp Tâm Trần kiến tạo hư ảo giả tưởng, bao lấy Long Dương liền đơn giản nhiều. Liền giống với Trịnh Dương, Liễu Phiêu Phiêu tùy ý bện một cái ảo cảnh, liền có thể nhường Trịnh Dương dựa theo Liễu Phiêu Phiêu kịch bản đi đi. Nhưng lại cầm Diệp Tâm Trần cái này dị số cho xem nhẹ. Hắn cư nhiên có thể phá hủy ảo cảnh, càng làm cho Liễu Phiêu Phiêu bất khả tư nghị chính là nàng kiến tạo ảo cảnh, tại Diệp Tâm Trần phía trước căn bản lên không tác dụng quá lớn. Dọc theo đường Diệp Tâm Trần, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lên bầu trời thượng sấm sét vang dội. Ban đầu sáng sủa không trung, đột nhiên thay đổi đáng sợ như vậy, hắn cũng đã gặp qua. Đó là thiên kiếp hình thành thời điểm, lần này uy lực mặc dù không có thiên kiếp hình thành đáng sợ, lại làm cho Diệp Tâm Trần lòng còn sợ hãi. Nếu như lúc ấy không phải có thần long xuất thế cứu Diệp Tâm Trần một mạng, không cần nói chính là Diệp Tâm Trần, liền ngay cả cái kia mấy vạn Tân Diệp thành tinh nhuệ binh lính, cũng phải toàn quân bị diệt. Bất quá hoàn hảo, khí trời tới nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Điều này cũng làm cho Diệp Tâm Trần yên tâm không ít. Vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần phát hiện trên đường cái người đều hướng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Các ngươi làm cái gì? Diệp Tâm Trần kéo lấy một người hỏi. Tiểu tử, ngươi là nơi khác đến đây đi. Ngươi chẳng lẽ không biết quần phương các Lý đại gia hiện tại cử hành văn tụy hội? Chỉ cần tại văn tụy hội bộc lộ tài năng tài nghệ trấn áp quần hùng, liền có thể đạt được hoàng kim trăm lượng. Còn có thể cùng Lý đại gia cùng nhau ăn cơm a. Hoàng kim trăm lượng, một lượng hoàng kim cũng là liền một mai kim tệ. Trăm lượng hoàng kim không phải là 100 mai kim tệ sao? Nếu thật là như vậy, ta đây chẳng phải là lại có tiền. Đến lúc đó không cần nói một con gà nướng, coi như một vạn con gà nướng cũng mua được a. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động, trực tiếp đi theo mọi người hướng quần phương các đi đến. Văn tụy hội, ngươi Diệp đại công tử tới. Tham gia văn tụy hội muốn giao 30 cái kim tệ. Đứng ở quần phương các phía trước, Diệp Tâm Trần xoắn xuýt. Hắn vốn chính là không có tiền, mới chạy qua tới tham gia cái này văn tụy hội. Hiện tại ngược lại tốt rồi. liền đại môn còn không thể nào vào được. Nếu như ngươi không có tiền cũng có thể đem cái này câu đối cho đối được. Giữ ở ngoài cửa hai người thị nữ nói. Diệp Tâm Trần còn chưa kịp gấp nhìn cái này câu đối là cái gì, liền bị người vỗ một cái. Xoay người lại liền nhìn đến một cái mười phần tuấn tú công tử ca đứng sau lưng mình. Diệp Tâm Trần sắc mặt nhất thời thay đổi. Cái này công tử ca liền là Liễu Phiêu Phiêu. Nàng nữ giả nam trang đều chạy đến nơi đây tới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.